Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 668, nhì nữ. 43 càng, to rõ ràng tiếng khóc vang vọng mà ra, mọi người toàn bộ đều là tinh thần chấn động, từng cái kinh hỉ không gì sánh được, toàn bộ đều vọt tới cửa phòng sinh, sau 5 phút. Đột nhiên lại là một tiếng to rõ ràng khóc nỉ non. Mọi người lại là ngẩn người. Lập tức cười ha ha. Hai cái, còn dư lại hai cái. Không có quá 2 phút. Cửa phòng xanh mở, một thân áo choàng dài trắng bác sĩ ôm ra hai cái dùng mềm mại chăn bao quanh hài tử. Nhắm con mắt hàm ngủ say đi. Là Alice tỷ xanh long phượng thai. Thật xinh đẹp a, các ngươi mau nhìn xem, cái này mũi, miệng này, nhiều giống như lão công a. Mụ ngươi xem một chút. Lâm Vũ Tình vội vã nhảy dựng lên nói, một bên Vương Thục Phân vội vã tiếp nhận một cái, Diệp Thiên cũng qua một cái. Hai người ôm cùng với chính mình tôn tử tôn nữ kích động ghê gớm. Ha ha, ngươi mau nhìn a lão Diệp, hài tử này đang cười đấy, ai u bảo bối của ta, nãy nãy có thể trông được các ngươi rồi, ta ngoan bảo bối nha. Vương Thục Phân cười tâu toét, một bên Diệp Thiên cũng là đụng một cái bả vai của nàng. Vương Thục Phân liền vội vàng gật đầu, đem con đưa cho Diệp Lăng, ta không thể quá kích động a, bên trong còn có 3 cái vợ đây. Diệp Lăng, ngươi để cho ngươi ba cùng mấy người các nàng trước ôm hài tử trở về phòng bệnh. Chúng ta ở nơi này các loại. Chờ, lão bà, đây chính là nhà của chúng ta công thần a. Chúng ta phải chờ, bằng không, khả năng liền quá làm các nàng thất vọng rồi. Chính mình tôn tử sanh ra được, nhưng là nữ nhi của người ta vẫn còn ở trong phòng bệnh bên đây. Vương Thục Phân tuyệt đối không thể phạm sự sai lầm này. Vì vậy Diệp Thiên cùng Trầm Nguyệt Tâm Lâm Vũ Tình Lưu Xảo Nhi 3 cái con dâu mang theo một đôi tôn. Tử tôn nữ vội vã chạy về phòng bệnh. Sau 3 phút, Alice đẩy ra ngoài, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Rất rõ ràng khí huyết có chút yếu ớt. Diệp Lăng vội vã đi tới, cầm thật chặt Alice tay. Cục cưng, khổ cực ngươi. Diệp Lăng nhẹ nhàng hôn vào Alice cái trán trên. Alice suy yếu cười. Hài tử đâu? Hài tử Nguyệt Tâm cùng ba ba ôm đến phòng bệnh. Đi, ta đưa ngươi trở về phòng bệnh. Sau đó ta rồi trở về chờ các nàng. Từng cái nghênh tiếp nhà của chúng ta đại công thần. Diệp Lăng khẽ cười nói. Sau đó hướng phía Ninh Quốc Cường cùng Hàn Vĩ Quốc nói tiếng. Cùng Alice về tới phòng bệnh, chứng kiến cái kia một đôi hỗn huyết nhi nữ. Diệp Lăng ôm bọn họ, nhìn bọn họ điềm điềm chìm vào giấc ngủ dáng vẻ thỏa mãn không gì sánh được. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là ôm hài tử không buông tay. Hài tử này thật là đáng yêu. Ta nói với ngươi a Diệp Lăng, về sau địa vị của ngươi a, khả năng liền xuống dốc không phanh rồi. Trầm Nguyệt Tâm khẽ cười nói, con mắt vẫn ở lại hài tử thân trên. Diệp Lăng cười ha ha, các ngươi đừng quá cưng chiều hắn a. Ta nói cho các ngươi biết, hài tử này a không thể quen, không nghe lời phải đánh. Đánh, ngươi dám đánh ta tôn tử tôn nữ, lão tử ta liều mạng với ngươi. Không tin ngươi thử nhìn một chút, ta liều mạng bộ xương già này cũng phải phế bỏ ngươi. Một bên Diệp Thiên tức thì trừng con mắt dựng râu, nào có mới vừa rồi cùng Diệp Lăng nói chuyện ôn hòa tinh thần. Cực kỳ giống bao che cho con ác lang, khiến người ta sợ. Đúng, ngươi nếu là dám đánh hắn, chúng ta cũng liều mạng với ngươi. Alice nghe được mấy người tỉ muội nói như vậy nở nụ cười. Trầm Nguyệt Tâm đem 2 đứa bé lần lượt ôm cho Alice. Alice điềm mỹ ôm cùng với chính mình hài tử. Tình thương của mẹ xảy ra. Cửa phòng xanh, Diệp Lăng sau khi trở về chứng kiến Ninh Quốc Cường trong lòng ôm một cái nháy ánh mắt cậu bé. Xinh đẹp rất, thật to con mắt, lông mi thật dài, một đôi tròng mắt đen láy tích lưu lưu chuyển. Ai u, ta nhi tử đi ra. Bảo bối, làm cho ba ba nhìn. Diệp Lăng đột nhiên kinh hỉ nói. Ôm ở Ninh Quốc Cường trong ngực hài tử đột nhiên ngẩn người. Hoa hoa khóc lên, rất rõ ràng bị Diệp Lăng thanh âm dọa sợ. Ngươi tên hỗn đản này, đem ta tôn tử làm khóc. Lão tử ta và ngươi không để yên, cho ta cút qua một bên. Ninh Quốc Cường tức thì dựng râu trừng mắt. Một bên Lý Xuân Ngọc vội vã tiếp nhận hài tử. Sợ chính mình bạn già sợ cùng với chính mình bảo bối tôn tử. Ninh Quốc Cường hung hăng chỉ Diệp Lăng. Mà đang ở cái này lúc, Hàn Thanh Tâm hài tử cũng ôm ra, là con gái, dáng dấp được kêu là một cái tinh xảo a, hoàn toàn di truyền mẹ của nàng hoàn mỹ dung mạo. Hoa, thật là xinh đẹp a. Thúc thúc a di, ngươi xem hài tử này xinh đẹp, chân tướng cái búp bê ai. Hàn Vĩ Quốc cũng là vội vã tiếp nhận chính mình ngoại tôn nữ, ôm vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy sủng ái. Bạn già ngươi xem a, nàng và Thanh Tâm khi còn bé dáng dấp giống nhau như đúc a. Ai ba, đến cho ta xem. Diệp Lăng vội vã xẹt tới. Kết quả cái này nữ nhi bảo bối cũng là bị giật mình. Hoa hoa khóc giống lên. Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Hàn Vĩ Quốc mặt đen lại, đem con dao cho chính mình bạn già trong tay. Diệp Lăng ngẩn người, không khỏi lùi lại một bước, xấu hổ cười, cái kia ba, có lời gì hào hào nói a. Hàn Vĩ Quốc cùng Ninh Quốc Cường nhất tề hướng bước về phía trước một bước, khuôn mặt sắc lành lạnh, ngươi là tên khốn kiếp, còn dám làm ta sợ ra bảo bối, lão tử để cho ta khuê nữ thủ hoạt quả, ta dựa vào, Diệp Lăng thiếu chút nữa nói ra. Ác như vậy a, xin nhờ a, có vẻ như ta mới là phụ thân của hài tử a. Mọi người nhất tề đều tới phòng bệnh đi tới, thúc mới ra tới Hàn Thanh Tâm cùng Ninh Ngọc San, hai người đều là gương mặt suy yếu thương bạch. Đến rồi phòng bệnh, trong phòng mọi người đều là cẩn thận nhìn cái này bốn cái hài tử. Bốn người này, có thể đều là Diệp gia con cháu a, là Diệp gia huyết mạch. Mà lúc Diệp Lăng đem Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên kéo ra ngoài, ba người đi tới bên ngoài, Diệp Lăng thở sâu, cha, mẹ, ta muốn cho các ngươi nói sự kiện, ngươi xem Ngọc San cùng Thanh Tâm, đều là nhà bọn họ độc nữ, cha mẹ của bọn họ cũng đều già rồi, không ai bồi, ta muốn đem hai đứa bé này với hắn nhóm họ, các ngươi thấy thế nào? Vương Thục Phân ngẩn người. Vừa muốn nói, Diệp Lăng trực tiếp ngăn lại. Mẹ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ họ gì không phải là nhà của chúng ta căn sao? Hơn nữa, con trai của ngươi lão bà nhiều như vậy, còn sợ về sau không có tôn tử ôm mà. Hơn nữa chúng ta có thể thương lượng với bọn họ, hài tử được ở nhà chúng ta. Bất quá hắn nhóm có thể mang đi ở chút thời gian lại mang về chứ sao? Cha, mẹ, các ngươi liền đáp ứng đi. Bằng không, sẽ làm bị thương các nàng tâm. Diệp Lăng hầu như làm nũng một dạng nói. Đối diện Vương Thục Phân cũng là nở nụ cười. Vươn đầu ngón tay gật một cái Diệp Lăng. Ngươi hài tử này, mẹ ngươi giống như thế không người hiểu chuyện sao? Ngươi nói câu đầu tiên ta đáp ứng, ngươi còn nói, lại nói ta liền không đáp ứng. Ta và cha ngươi a cũng nghĩ tới vấn đề này, nhà chúng ta đã định trước nhân khẩu thịnh vượng. Diệp Lăng vô cùng kích động, trực tiếp ôm cùng với chính mình mẫu thân hung hăng hôn ở tại cái trán trên. Đi hôn Diệp Thiên thời điểm, trực tiếp bị phụ thân cho ngăn lại. Đừng, im miệng, Diệp Lăng cười ha ha. Tức thì hoàn thành tiểu ngữ vang vọng ở tại toàn bộ bên trong bệnh viện. Một ngày sau, ba nữ xuất viện, bốn cái hài tử cũng trải qua kiểm tra không có bất kỳ vấn đề gì đánh vaccine phòng bệnh hậu duệ. Xuất viện, về đến nhà, bốn cái hài tử sinh ra,